Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bó hoa đó là của Long Không nhưng hóa ra không phải, vậy là người khác à? Vu Hy vẫn không nói gì. Long Không do dự rồi hỏi, cậu nói xem, bây giờ tôi có thể tặng cô ấy thêm 999 bông hoa nữa được không? Không có phơ thì có thể đổi sang loại khác. Vu Hy dừng một chút, sau đó ngồi xổm sang một bên, nhìn Long Không bên cạnh, cậu có chịu tiêu số tiền này không? Long Không lập tức nói nhảm, đương nhiên là tôi có thể bỏ ra được. Anh ta đang ngồi xổm, nhưng thân hình vạm vỡ nhờ tập luyện cho thấy luôn chăm sóc bản thân rất tốt. Từ hồi cao trung tới giờ, đã 9 năm qua đi mà trông vẫn như vậy. Vu Hy học khác lớp với họ, nhưng Long Không không chỉ có thành tích tốt, giỏi thể thao, nổi tiếng mà còn là một chàng trai nghĩa khí trong trường. Nhờ có Quý Thính, cô ấy mới kết thân được với những học sinh hàng đầu này. Tất nhiên, người có mối quan hệ tốt với cô ấy nhất chính là Long Không. Hai người sống ở cùng một thành phố, mỗi lần xảy ra chuyện, cô lại không có xe đôi khi sẽ mượn xe của Long Không để di chuyển. Lớp trưởng ban một là một người khá tốt, trước đây dường như cũng có chút manh mối mơ hồ về việc anh ấy có cảm tình với Quý Thính, nhưng cũng không rõ ràng như vậy. Họ là bạn tốt của nhau do đó rất khó phân biệt mức độ thân thiết này. Nhưng giờ anh ấy muốn theo đuổi Quý Thính, Vu Hy cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy rằng cô quả thực bị 999 đóa phơ kia làm mờ mắt, tò mò không biết đó là do ông chủ nào ra tay. Nhưng với tư cách là bạn bè, Vu Hy vẫn đứng về phía Long Không. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu cậu đã sẵn lòng vậy thì ra tay đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cứ ngồi đây nghĩ mãi cũng không có kết quả. Long Không nghe, sửng sốt một lát, cũng đúng, Vu Hy liếc anh ta một cái, hơn nữa, dù sao cậu cũng phải hành động đi chứ. Trốn tránh có ích gì? Long Không nghe được lời nói của Vu Hy lập tức yên tâm. Ngày đó đã quá khẩn trương, sau khi nhét bông hồng hồng vào trong ngực Quý Thính thì liền bỏ chạy. Mấy ngày sau đó cũng không dám liên hệ với cô. Kết quả là xuất hiện thêm một người đàn ông khác giống trống khu chiên mà theo đuổi Quý Thính, rầm rộ gửi bó hoa hồng kia đến, khiến những người theo đuổi khác phải câm nín. Suy cho cùng, tài chính của người kia quả thực không phải dạng vừa, cũng làm cho anh ta phải chấn động. Nhưng lần này nếu anh ta ra tay, thứ nhất anh ta có thể biểu hiện thành ý, thứ hai anh ta cũng có thể nhìn ra thái độ của Quý Thính, xem lần này anh ta nên tiếp tục hay kết thúc. Nghĩ đến đây, Long Không nhấc điện thoại lên, Vu Hy nghiêng đầu xem anh ta định làm gì, nhưng điện thoại của cô ấy lại vang lên, nhìn thấy ông chủ gọi đến, cô nhẹ nhàng chửi một câu đợi một lúc rồi định cúp máy, nhưng đối phương vẫn gọi tiếp, đã vậy còn gửi tin nhắn, nhìn thấy ảnh đại diện kia Vu Hy biết mình trốn không được, nói với Long Không một tiếng, không được rồi. Tôi phải về khách sạn đây, gần đây ông chủ khó tính muốn chết. Nếu có kết quả thì nhớ báo cho tôi biết. Long Không đang lướt di động, ngồi xổm ở chỗ đó suy nghĩ, nghe Vu Hy nói liền giơ tay vẫy vẫy, cũng không thèm nói thêm gì. Vu Hy có chút tiếc nuối, nhìn về phía hoàng hôn. Cô ấy rất bận rộn. Vẫy một chiếc xe rồi rời đi. Buổi tối, màn đêm buông xuống, Quý Thính, Tiểu Uyển và những người khác đã ăn tối xong và đang xử lý một số đơn đặt hàng giao đi thì một chiếc xe tải nhỏ chạy đến cửa hàng, che khuất một số đèn chiếu sáng. Chiếc xe đó là biển hiệu của một công ty pháo hoa nào đó, đằng sau có người bước ra khỏi xe, đó chính là Long Không. Long Không một thân tây trang dày da, trên tay ông một bó hoa hồng xanh ngoại cỡ bước tới. Công ty pháo hoa này rất nổi tiếng. Trước đây họ đã từng thực hiện một buổi tỏ tình hoành tráng ở kinh thị và thương hiệu này đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tiểu Uyển ngẩng đầu, kinh ngạc nói, chị Thính. Quý Thính ngước mắt lên liền nhìn thấy tấm biển tình yêu trên xe của công ty pháo hoa, hơn nữa còn có Long Không đang tiến đến cửa hàng. Quý Thính có chút hy vọng đó không phải sự thật, cô đứng hình vài giây. Long Không đi tới cửa, trong mắt mỉm cười nhìn cô, Thính Thính. Quý Thính dừng một chút, nhẹ nhàng hỏi, chào buổi tối, cậu muốn uống cà phê à? Long Không mỉm cười, lần sau lại uống, cậu có thể ra ngoài được không? Tiểu Uyển và Tiểu Chu nhìn Quý Thính. Cô mím môi lấy khăn giấy lau nước trên tay, hôm nay cô dùng cây trâm đen kẹp tóc, vài sợi tóc vương trên má, trên người mặc bộ quần áo màu sắc nhẹ nhàng, cô bước ra ngoài trong lòng cân nhắc. Tiểu Chu nhìn cô đi ra ngoài lập tức cầm điện thoại lên, mở tài khoản của Trần Phi, nhanh chóng gửi tin nhắn. Hai tiếng bíp vang lên, chiếc điện thoại ở trên bàn rung lên một chút. Trần Phi kéo ghế qua lấy điện thoại vừa nhìn thấy thì tay rung lên, đưa tới trước mặt Đàm Vũ Trình. Anh đang chống hông đứng cạnh bàn chủ trì cuộc họp. Đôi mắt đảo qua, anh bất động mấy giây, sau đó ngước mắt nhìn những người khác, vẻ mặt không thay đổi, ngón tay cầm bút, trầm giọng nói, cuộc họp kết thúc, Trần Phi sẽ làm nốt phần việc còn lại, Anh ném cây bút xuống, kéo cà vạt rồi bước ra ngoài. Trần Phi nhìn nhóm quản lý, mỉm cười đứng lên nói, tôi đây, anh ấy đi rồi, chúng ta thả lỏng một chút đi. Cơ thể căng thẳng của Chu Hùng được thả lỏng ra. Họ đều là những nhân viên kỳ cựu, nhưng khi đối mặt với Đàm Vũ Trình vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Sau khi đi qua văn phòng, Đàm Vũ Trình nới lỏng cà vạt, xuống lầu, sau đó trực tiếp rời đi bằng chiếc xe màu đen trong hầm đổ xe. Lái xe băng qua cầu vượt, vòng qua ngã tư phía sau, lái thẳng đến tiệm cà phê của Quý Thính. Nhưng phía trước đã có một chiếc xe tải nhỏ đậu nên tạm thời không thể đậu ở chỗ đó, Đàm Vũ Trình đạp ga bẻ lái đầu xe, lái thẳng vào chỗ trống bên cạnh bảo vệ, bánh xe quét mặt đường, ngừng lại bên cạnh tiệm cà phê Hoàng Hôn. Tiếng phanh xe gấp vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tiểu Chu, Tiểu Uyển, Long Không và Quý Thính ở đằng kia. Long Không giơ bó hoa trong tay lên, đang định đưa cho Quý Thính, cô đang định nói vài lời trong lòng thì hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn chiếc xe hơi màu đen. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt ưu tú của Đàm Vũ Trình. Tay Long Không rung lên, anh ta sửng sốt một lát. Anh Trình cũng tới đây à? Khéo thật, Tiểu Chu chớp chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm, anh Đàm đã tới rồi. May mắn là đã đến kịp lúc, Quý Thính tiếp xúc ánh mắt với Đàm Vũ Trình, trong mắt anh mang theo một mạch nước ngầm, có mấy phần lạnh lẽo. Quý Thính thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Long Không, bởi vì Long Không đã lên tiếng cười nói, Quý Thính, không biết tôi có vinh dự được mời cậu đi xem bắn pháo hoa không? Nó diễn ra ở công viên Phượng Hoàng ở ngoại ô, tối nay tôi đã đặt vé rồi. Quý Thính hơi khựng lại, cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Long Không. Đã nhiều ngày nay Long Không không liên lạc với cô, sau cái lần tặng bông hồng hôm đó, ngay cả ăn khuya anh ta cũng không ghé. Vậy mà tối nay lại xuất hiện với chiếc xe tải tình yêu loáng thoáng phía sau như vậy. Quý Thính ngước mắt nhìn Long Không, nói, tối nay cửa hàng rất bận rộn. Có rất nhiều đơn hàng đặt giao đi, tạm thời tôi không thể rời đi. Long Không khựng lại nhìn người trong cửa hàng, lúc này trong tiệm hầu như không có vị khách nào cả. Trương Dương, Tiểu Chu, Tiểu Uyển, còn có thêm một sinh viên bán thời gian ở đó. Long Không thiếu chút nữa là rút lui, nhưng giây tiếp theo vẫn lấy hết dũng khí nhìn về phía Quý Thính nói, chỉ mất một tiếng thôi, rất nhanh, nếu không thì tôi ở đây đợi, chờ cậu làm xong việc. Lời này vừa nói ra, cửa xe màu đen đằng kia mở ra, một đôi chân dài bước xuống. Quý Thính liếc mắt nhìn thấy đôi chân dài của người đàn ông kia, cô mím môi nhìn Long Không nhẹ nhàng nói, Long Không, thật sự xin lỗi, tối nay tôi không có thời gian. Những lời này vừa nói ra cảm giác như thủy triều đã qua. Long Không ôm chặt bó hoa hồng trong tay nhìn Quý Thính. Trong mắt Quý Thính hiện lên vẻ áy náy mà cả hai người đều có thể hiểu được. Hai người đứng cách vài bước yên lặng nhìn nhau. Tối nay ở quảng trường Trác Duyệt không đông người, mọi người đều đến siêu thị ở tầng hầm. Ở đó đang có khuyến mại vì vậy mấy tiệm đồ uống đều khá yên tĩnh. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, hơn nữa khí thế cũng rất mạnh mẽ. Quý Thính như đoán ra được điều gì nhưng không hỏi, nhìn anh vài giây khẽ giọng hỏi, uống cà phê không? Gân tay Đàm Vũ Trình vẫn nổi lên, anh nhướng mày, uống chứ? Quý Thính cười mỉm, bảo vệ của Trác Duyệt nghi hoặc đi tới, nhìn qua, này, ở đây không được đổ xe, anh gì kia phiền lái xe ra chỗ khác. Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn qua gật đầu với bảo vệ. Mở cửa xe ngồi vào. Bảo vệ đứng ở cạnh ghế lái phụ nhìn chiếc xe mắt không dám tin, đây không phải là xe hiệu sao? Gầm xe lên được sao, không bị kẹt chứ? Đàm Vũ Trình cầm vô lăng, lùi xe về phía sau. Quý Thính nhìn anh rời đi mắt mang theo ý cười, quay người đi vào tiệm. Dưới ánh nhìn của nhân viên bảo vệ, chiếc xe màu đen khói lùi khỏi chỗ đổ, rồi rời đi. Quý Thính bước chân vào tiệm. Tiểu Chu đang bưng cà phê đặt xuống trước mặt Long Không. Nói chuyện giới thiệu về sản phẩm mới, Long Không nghiêm túc lắng nghe. Tiểu Uyển đứng ở sau quầy vẫy tay với Quý Thính, ý bảo cô mau qua có vài đơn đang đợi. Quý Thính đi qua, Trương Dương đâu? Ở trong à, hết bánh mất rồi. Quý Thính nhìn chiếc biển nhỏ ghi chữ đang bận sáng đèn lên, cô thu lại ánh mắt cúi đầu làm đơn cho khách. Trong lúc bận rộn Đàm Vũ Trình cầm điện thoại đi vào, Quý Thính và anh nhìn nhau. Giọng anh rất trầm, Americano đá. Quý Thính ừ một tiếng. Tiểu Uyển thấy anh ồ một tiếng khẽ huýt cánh tay Quý Thính, Quý Thính mặc kệ cô bé. Đàm Vũ Trình đi về phía bàn cạnh cửa sổ, Tiểu Chu thấy anh tới thì nhường chỗ. Long Không bất ngờ sau đó cười chào, anh Trình. Đàm Vũ Trình đặt điện thoại xuống, ngồi xuống chỗ đối diện, Từ Nhữ nói công ty bọn cậu sắp tới vòng gọi vốn tiếp theo rồi. Hôm nay Long Không khá thất vọng, vào tiệm cà phê thấy Tiểu Chu nhiệt tình anh cũng bất ngại hơn rất nhiều, đang dần lấy lại tinh thần. Tưởng rằng Đàm Vũ Trình đi vào sẽ trêu chọc không ngờ lại nói sang chủ đề khác, anh trả lời, đúng vậy, dạo này tính tình cậu ấy nóng nảy lắm. Mấy công ty định đầu tư mỗi ngày đều muốn đạp cửa, Còn cậu ta thì trốn rồi, không muốn gặp ai. Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, Phó Hằng chuẩn bị đầu tư, cậu nói với Từ Nhữ một tiếng, chú ý đến công ty này. Phó Hằng, Long không giật mình, một giây sau lập tức phản ứng lại, Phó Lâm Viễn à. Anh của Phó Diên, Đàm Vũ Trình một tiếng, quay đầu nhìn Quý Thính, lấy máy tính bảng qua cho anh. Quý Thính đang nhìn đơn đặt hàng, nghe thấy vậy ngẩng đầu một tiếng, lau tay rồi lấy máy tính bảng ra đưa đến. Đàm Vũ Trình nhận lấy, hình nền là ảnh của Quý Thính, cô mặc sơ mi cùng váy trắng đứng dưới ánh mặt trời tóc xoăn xõa xuống vai, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười, vô cùng rạng rỡ. Đàm Vũ Trình nhìn ảnh cô một lát rồi mới mở app lên, Long không nhìn qua cũng hoàn toàn thoát ra được sự ngại ngùng sau sự kiện tỏ tình, cùng Đàm Vũ Trình thảo luận về vòng gọi vốn tiếp theo. Sau khi tốt nghiệp Long không đã vào công ty của Từ Nhữ, ban đầu quả thực khá nát, thuê một văn phòng cũ, cả Từ Nhữ nữa có tổng cộng 5 người. Mấy người đàn ông ở trong văn phòng ấy, quyết định làm ra một trò chơi nổi tiếng. Long không làm một trong những nhân vật chủ chốt, ban đầu họ nắm giữ cổ phần, nhưng sau đó có bên ngoài đầu tư vào cổ phần cũng ít đi. Đàm Vũ Trình nhắc Long không lần này có thể mua thêm cổ phiếu. Một trong những nhân vật chủ chốt có ý định sẽ bán cổ phần trong lần gọi vốn lần này, lúc này Long không có thể mua. Phó Hằng nhập cuộc, tương lai của công ty khá sáng lạng, đây là một quyết định sáng suốt. Hai người đàn ông trò chuyện nghiêm túc, Tiểu Chu ghé sát Quý Thính, vẫn là anh Đàm Vũ Trình biết cách xử lý tình huống, Quý Thính không đáp. Nhưng vô ý nhìn thấy màn hình điện thoại của Tiểu Chu có tin nhắn của Trần Phi gửi đến, Quý Thính nhướng mày nhìn Tiểu Chu, Trần Phi gửi tin nhắn cho em. Tiểu Chu ngây người, lập tức cầm điện thoại lên cười gượng, ôi, không phải là định đặt cà phê đấy chứ, cô bé mở máy tùy ý đọc, lại tắt máy. Quý Thính nhìn điện thoại cô bé, Tiểu Chu nhìn cô ho khan một tiếng rồi quay người gói đồ cho khách. Quý Thính thấy bộ dạng chột dạ của cô ấy lập tức hiểu ra, Đàm Vũ Trình xuất hiện ở đây không phải là trùng hợp, mà có người đã lén thông báo. Nhưng nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện, bầu không khí vẫn hòa hợp. Mấy năm nay thỉnh thoảng Đàm Vũ Trình và Long không cũng sẽ ngồi trong tiệm nói chuyện như vậy, có lúc Trần Phi cũng có mặt, hoặc Từ Nhữ xuất hiện, bạn bè gặp nhau bầu không khí rất ôn hòa. Thấy Long không như vậy Quý Thính thở phào một tiếng, Long không là người tốt, cô không muốn làm anh tổn thương nhưng cũng không thể đồng ý được. Khoảng thời gian này cô không chủ động tìm Long không tưởng rằng có lẽ anh đã quên chuyện kia, hoặc có lẽ hiểu được giữa hai người chỉ có tình bạn. Mãi tối nay khi anh ấy xuất hiện cô có hơi hoảng. Nhưng nên từ chối, thì vẫn phải mở miệng nói trực tiếp. Đặc biệt là với mối quan hệ giữa cô và Đàm Vũ Trình như bây giờ. Tối muộn, Quý Thính nhìn những cánh hoa hồng trong phòng nghỉ, Long không ở bên ngoài gọi cô, Quý Thính đứng dậy mở cửa nhìn ra. Đàm Vũ Trình đang đút tay vào túi quần, đứng cạnh Long không. Long không cười hỏi cô, có muốn cùng ăn đêm không? Quý Thính nhìn Long không cười, cô cũng cười, hôm nay không được rồi tôi vẫn chưa xong việc, hai người đi đi. Long không nhìn tay cô có dính chút bụi, gật đầu, được, vậy cậu đóng tiệm xong cũng về nghỉ sớm. Quý Thính cười gật đầu, Đàm Vũ Trình nhìn cô, anh để máy tính bảng trên quầy rồi. Quý Thính một tiếng, hai người đàn ông xoay người rời đi, Quý Thính quay lại phòng nghỉ. Tiểu Uyển đã dọn dẹp xong, Quý Thính cầm những cánh hoa, nhờ Tiểu Uyển đóng tiệm sau đó gửi ít tiền để họ đi ăn đêm. Còn cô thì lên lầu về nhà, cô khoanh chân ngồi xử lý chỗ hoa. Trước kia túi thơm mà Tiếu Hy treo trong xe là do Quý Thính làm, thỉnh thoảng cô sẽ làm mấy đồ thủ công như vậy. Lúc này ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn đến, Đàm, em ra lấy đồ ăn. Quý Thính giật mình, chuông cửa vang lên, tay vẫn còn dính nước ép từ cánh hồng đứng dậy đi ra mở cửa, bên ngoài là nhân viên giao đồ ăn đến. Quý Thính nhận lấy đóng cửa lại, để đồ ăn lên bàn. Cô khoanh chân ngồi lên thảm nhìn túi đồ ăn, nhớ đến cảm xúc lạnh lẽo rồi chuyển sang ấm áp của anh tối nay. Chắc chắn gầm xe của anh bị quẹt vào bậc, nhưng anh không nói. Quý Thính dựa lưng vào sofa mở túi đồ ăn ra, là cháo của bếp tư nhân. Hôm nay cô từ chối Long không là vì anh. Phần lớn nguyên nhân là do cô không có cảm giác gì với Long không, cũng không muốn dây dưa không rõ với bạn tốt lần thứ hai, nhưng còn một phần nhỏ nữa, không hẳn là không phải vì anh. Quý Thính dựa về phía sau, nhìn ánh đèn cùng trần nhà, giữa anh và cô có thể bắt đầu được đúng không? Có gì mà không được chứ? Mặc dù đã nghĩ quá nhiều điều, nhưng đời người phải học cách dũng cảm, cũng có thể luôn dũng cảm. Điện thoại rung lên, Quý Thính cầm lên xem. Đàm, tối mai cùng ăn cơm nhé. Quý Thính khựng lại, trả lời anh, được. Lúc này cô phát hiện màu sơn móng tay đã bong ra hết rồi, không đẹp như trước nữa. Chiều hôm sau, Quý Thính giao tiệm lại cho Trương Dương lên lầu tiệm lỗ tinh giao. Lỗ Tinh Dao đeo kính đang khử khuẩn cho bàn ghế, thấy cô đến cười chào, khách quý, Quý Thính cười nói, đến tìm cô sơn lại móng tay, được, cô ngồi đi, tôi làm cho vị khách này rồi qua làm cho cô, Quý Thính ừm một tiếng ngồi xuống. Tiệm của Lỗ Tinh Dao rất nhỏ, vài chiếc ghế cùng bàn xếp cạnh nhau nhưng phong cách khá đặc biệt, chiếc bản đồ sao cô ấy thường dùng được đặt ở cạnh máy thu ngân. Quý Thính lấy điện thoại ra nghịch, đợi khoảng 5 phút Lỗ Tinh Dao đã rửa tay đi đến trước mặt cô. Quý Thính cất điện thoại đi để tay lên, Lỗ Tinh Dao nhìn tay cô cười một tiếng, cảm giác dạo này tinh thần không tồi, tôi xem chỉ tay cho cô nhé. Quý Thính cười đáp, không cần đâu, cô sơn lại móng tay cho tôi là được. Ồ, cô muốn sơn màu gì? Hồng nhạt, ok. Lỗ Tinh Dao vừa làm móng vừa nói, hồng nhạt đại diện cho hoa đào. Quý Thính cười cười, không đáp. Cùng lúc đó, tại tòa nhà mua sắm các loại hàng hiệu, Đàm Vũ Trình đi vào một cửa hàng tìm nhân viên. Anh lấy điện thoại ra mở một mẫu đưa cho nhân viên nhìn rồi nói, mẫu này là bản giới hạn, cần phải mua thêm những món đồ khác, không biết có được không ạ? Đàm Vũ Trình nhìn qua, được, nhân viên lập tức nở nụ cười tươi dẫn anh đi lựa đồ. Rất nhanh sau đó Đàm Vũ Trình quẹt thẻ thanh toán rồi ra về, xách vài chiếc túi ra xe. Chiếc xe tối qua đã được đem đi sửa, gầm xe quẹt vào bậc thềm, chiếc xe màu đen đi đến tòa nhà Trác Duyệt, Đàm Vũ Trình không xách theo quà, đi về phía hoàng hôn. Tiểu Chu thấy anh lập tức nói, chị Thính đang ở tiệm nail trên lầu làm móng, Đàm Vũ Trình nhướng mày. Tiểu Uyển lại nói, tiệm nail có nhiều trai đẹp lắm ạ, Đàm Vũ Trình liếc Tiểu Uyển một cái. Tiểu Uyển cười hi hi, Tiểu Chu cũng cười. Đàm Vũ Trình nheo mắt khẽ hừ một tiếng, đi lên lầu, tầng 2 có không ít văn phòng, nhưng tiệm nail cũng rất nổi bật, tên là tiệm nail Tinh Dao. Đàm Vũ Trình đi lại gần thấy Quý Thính đang ngồi đó, tóc cô hơi xoăn. Hôm nay cô mặc váy hở vai màu nâu nhạt khoác một chiếc áo mỏng màu đen bên ngoài. Đàm Vũ Trình thấy vậy nên không đi vào, đứng ở lan can bên ngoài bấm điện thoại. Lỗ Tinh Dao sơn lớp cuối cùng cho Quý Thính. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, theo phản xạ nhìn sang Quý Thính, người đàn ông ở phía sau đến tìm cô sao? Quý Thính quay đầu nhìn qua lập tức thấy Đàm Vũ Trình, vành tai cô nóng lên, quay lại ừm một tiếng. Lỗ Tinh Dao thu lại ánh mắt, tiếp tục làm nốt. Anh ấy là con đường khó nhất của cô sao? Quý Thính giật mình hỏi, như thế nào được tính là khó? Mất rất nhiều thời gian, Lỗ Tinh Dao cười nói. Quả thực khá lâu, Quý Thính không đáp, rất nhanh móng được làm khô, màu hồng nhạt rất đẹp. Quý Thính chuẩn bị trả tiền nhưng Đàm Vũ Trình đã bước vào, quét mã thanh toán. Lỗ Tinh Dao thấy vậy, cười nói giá tiền cho anh. Đàm Vũ Trình thanh toán xong nhìn sang Quý Thính, cô cầm áo khoác đi về phía anh. Đàm Vũ Trình nhìn bộ đồ của cô yết hầu khẽ động, cùng cô đi ra ngoài. Đúng lúc ra cửa thấy một hình đường chỉ tay trên đó, Đàm Vũ Trình nhìn qua, Quý Thính thấy vậy nhớ ra chỉ tay của anh nói, bà chủ tiệm xem chỉ tay rất nổi tiếng, Đàm Vũ Trình nhướng mày, bấm nút thang máy, vậy sao? Quý Thính gật đầu, thang máy đi xuống, đến hầm đổ xe, đi đến cạnh xe anh, Đàm Vũ Trình mở ghế lái phụ, Quý Thính đứng trước anh ngẫm nghĩ rồi nói, trước đây tôi có từng xem chỉ tay của anh. Đàm Vũ Trình rũ mắt nhìn cô, nhớ ra anh hỏi, em xem ra được gì? Lúc đó cô chỉ nói có nhiều đào hoa, nhưng lúc này khi thấy ánh mắt cô hiển nhiên không chỉ có vậy, cô ra hiệu, anh đưa tay ra, Đàm Vũ Trình buông cửa xe mở tay ra. Hôm nay Quý Thính rất xinh đẹp, trên người có hương nước hoa nhàn nhạt, cô cúi đầu nhìn chỉ tay của Đàm Vũ Trình, nhìn đường tình duyên khẽ đứt rồi nối lại ngẩng đầu nói, đường tình duyên này của anh có đứt đoạn, sau đó lại nối lại, Đàm Vũ Trình nhìn vào mắt cô. Lại nhìn vào lòng bàn tay chỗ đứt đoạn cô chỉ. Đàm Vũ Trình đã hiểu ra ý cô là gì, nhìn vào mắt cô, vậy thì sao? Lúc đó em cho rằng là anh với Thư Tiêu, Quý Thính ừm một tiếng, Đàm Vũ Trình khẽ hừ, hỏi ngược lại, tại sao không phải là anh và em? Quý Thính giật mình, Đàm Vũ Trình chỉ vào đường chỉ tay, chỗ đứt đoạn là ở giữa, nếu tính theo độ tuổi thì chắc ở khoảng 28, hơn nửa đoạn nối lại cũng rất gần đây không phải chính là anh và em hay sao? Anh nhướng mi. Quý Thính ngây người đây là cách tính toán vô lý gì vậy, nhưng lại có hút mê hoặc, Đàm Vũ Trình khẽ sát lại gần, vì vậy chúng ta sẽ quay lại đúng không em? Bắt đầu với một thân phận mới đúng không, Quý Thính, anh gọi cô một tiếng, anh hơi cúi người xuống như thế, khoảng cách giữa họ rất gần, giọng nói của anh cũng rất dễ nghe. Quý Thính nhìn đôi lông mày của anh trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, bất kể là cấp 3, đại học, sau khi tốt nghiệp hay lúc hai bên gia đình tụ họp. Người đàn ông này đã đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời cô. Quý Thính lặng lẽ nhìn anh vài giây rồi nói, Đàm Vũ Trình, chúng ta nếu bước vào một thân phận mới, có thể thỏa thuận ba điều đúng không? Đàm Vũ Trình thoáng sửng sốt, theo bản năng mở miệng, Đúng vậy, giọng của Quý Thính nhẹ nhàng. Anh cũng biết bố mẹ chúng ta quen nhau đã nhiều năm, tình cảm ràng buộc không chỉ là anh và em, mà còn liên quan đến gia đình hai bên. Nếu sau này chúng ta không may chia tay, em hy vọng chúng ta có thể giữ lại thể diện cho đối phương, có thể mỉm cười đối tốt với nhau. Đàm Vũ Trình nghiến răng cười giận dữ, chúng ta còn chưa ở bên nhau. Em đã nghĩ đến việc chia tay, Quý Thính ngước mắt lên. Đàm Vũ Trình nhìn vào mắt cô, thấy cô nghiêm túc đến mức nào. Anh biết cô suy tính không sai, cả hai đều trân trọng mối quan hệ giữa hai gia đình, vì bố mẹ hai bên không ai muốn hủy hoại nó vì mối quan hệ của họ. Nhưng anh biết rất rõ, chỉ cần cô gật đầu anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Anh nói, được. Quý Thính nhìn thẳng vào mắt anh, nói, cái khác, không có, cô đã tìm cho mình một đường lui. Điều đầu tiên cô muốn làm trong mối quan hệ này là không làm tổn thương hai gia đình, thà một người phải buồn còn hơn là hai gia đình xích mích với nhau. Đàm Vũ Trình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, giây tiếp theo, sập, cửa xe bị anh dùng tay trái đóng lại, anh giơ tay giữ cổ cúi đầu chặn lấy môi cô. Quý Thính bất ngờ một chút, vài giây sau thả lỏng cơ thể giày cao gót tiến về phía anh một bước, ngửa cổ lên hôn anh. Một chiếc ô tô chạy ngang qua trong gara dưới tầng hầm, khi đèn ô tô nhấp nháy, có thể nhìn thấy hai người bên cạnh xe. Quý Thính bị hôn sâu đến nỗi cô giơ tay đặt lên vai anh. Không biết qua bao lâu, Đàm Vũ Trình rời đi một chút nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Quý Thính. Cô cũng nhìn anh, khóe miệng cong lên, anh hỏi, đi ăn cơm chứ? Quý Thính bị anh ôm lấy eo, ừ một tiếng. Đàm Vũ Trình dịch sang một chút, mở cửa đưa Quý Thính vào. Đêm nay, giày cao gót khá cao nhìn chân cô vừa dài vừa thon, Đàm Vũ Trình thuận thế thắt dây an toàn cho cô. Trên đôi mày anh hiện lên ý cười, khoảng cách rất gần nên Quý Thính có thể nhìn rõ. Anh thắt dây an toàn cho cô xong đóng cửa lại, đi vòng qua phía trước xe rồi ngồi vào ghế lái, cổ áo hơi hé mở yết hầu lộ rõ, tay cầm vô lăng, Quý Thính ngồi ở ghế phụ với chiếc áo khoác dài màu đen trên chân. Đây là chiếc xe màu đen khác của anh, kể từ lúc mua anh ít khi lái nó. Trong xe còn thoang thoảng mùi thơm của gỗ mun, nội thất trang trí tối màu, nguyên trạng ban đầu của chiếc xe cũng có màu đen. Ra khỏi hầm để xe, màn đêm buông xuống toàn bộ Lê Thành được phủ bởi ánh đèn neon nhấp nháy, dòng xe cộ thật dài, tất cả đều tràn ngập ánh đèn với nhiều màu sắc khác nhau. Chiếc xe màu đen lái thẳng đến một nhà hàng trên cao rất đặc biệt. Nhà hàng này phục vụ các món ăn phương Tây. Toàn bộ tòa nhà đều ở tầng cao, bao gồm một khách sạn và một nhà hàng mang phong cách kiến trúc Paris ở phương Đông. Nó được mệnh danh là nhà hàng và khách sạn lãng mạn nhất ở Lê Thành. Chiếc xe dừng lại, Quý Thính nâng chiếc áo khoác lên bước ra khỏi xe, Đàm Vũ Trình mở cửa cho cô. Đôi khuyên tai của Quý Thính khẽ động, bắt gặp ánh mắt của anh. Anh dùng tay trái đóng cửa lại thuận thế nắm lấy tay cô. Quý Thính đang dùng một tay nâng váy lên thì tay bị nắm lấy, cô dừng lại ngước mắt lên. Đàm Vũ Trình đưa chìa khóa xe cho người đổ xe nắm tay cô bước vào trong, không phải là trước đây Quý Thính chưa từng được anh nắm tay, lúc vướng víu cũng có nắm rồi, nhưng giờ thì khác, cả hai đã xác nhận mối quan hệ của mình, là quan hệ yêu đương nam nữ nắm tay. Quý Thính đưa tay còn lại lên nắm chặt lấy cánh tay anh, Đàm Vũ Trình dừng lại, sau đó cụp mắt xuống nhìn bàn tay sơn móng tay màu hồng đang ôm lấy mình. Trong đôi mắt anh ý cười gần như tràn ra, anh dẫn cô vào thang máy. Người phục vụ đi theo và nhấn nút thang máy cho họ. Quý Thính đã nghe nói đến nhà hàng này vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến đây, cô bước nhẹ tới muốn nói gì đó. Đàm Vũ Trình phát hiện ra, hơi hướng về phía cô. Quý Thính nhẹ giọng hỏi, có đắt không? Đàm Vũ Trình nghe vậy, gật đầu thấp giọng nói, hơi đắt. Giọng Quý Thính càng trở nên nhỏ hơn, tinh tế nói, trước đây Vu Hy có nói, mỗi bông cải xanh trong nhà hàng này đều được làm bằng vàng. Đàm Vũ Trình nghe xong thì khẽ cười. Không đáp lại cô, tinh. Cửa thang máy mở ra, người phục vụ phía trước không biết có nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người hay không, kính cẩn mời cả hai ra thang máy. Cả tầng là một nhà hàng Tây, nhìn những chiếc đèn chùm tinh xảo nhưng phức tạp, ánh sáng mờ ảo cùng những chiếc bàn tối màu. Trong nhà hàng đã có không ít người đang dùng bữa, cầm dao nĩa nhẹ nhàng cắt bít tết theo từng đôi và top ba, hầu hết là các cặp đôi. Quý Thính đi ngang qua bàn của họ, ngửi thấy mùi thơm của bít tết. Nơi này mang lại cho cô cảm giác cổ xưa, phong cách hoàn toàn không phù hợp với người đàn ông này. Quý Thính liếc nhìn Đàm Vũ Trình, nhẹ giọng nói, sao anh lại chọn nơi này? Đàm Vũ Trình nắm tay cô, lười biếng nói, nghe nói bít tết ở đây rất ngon. Quý Thính nhìn vẻ anh tuấn của anh, tin điều đó. Đến bàn đã đặt sẵn, người phục vụ kéo ghế cho Quý Thính, cô buông tay Đàm Vũ Trình rồi đi đến phía đối diện ngồi xuống. Người phục vụ đặt những bông hoa hồng đỏ tinh tế lên bàn trông rất lãng mạn. Ở đây không thể gọi đồ ăn bằng điện thoại di động, có những người phục vụ riêng và cuốn thực đơn dày màu đen và vàng. Đàm Vũ Trình đã gọi món salad yêu thích của quý thính cùng hai phần bít tết, gọi món xong anh đưa thực đơn cho quý thính, cô nhận lấy, thản nhiên lật qua lật lại, không muốn xem giá nên lật qua gọi thêm một món tráng miệng. Sau đó thực đơn được mang đi, chiếc bàn này chỉ dành cho hai người. Khăn trải bàn rất lớn, bên cạnh còn có ban công hình chữ U có tầm nhìn đẹp nhất trong toàn bộ nhà hàng, chẳng bao lâu bữa ăn đã được đưa lên, Đàm Vũ Trình cắt miếng bít tết cho quý thính chuyển sang cho cô. Quý thính cầm nĩa lên nếm thử món bít tết đắt tiền đến kinh ngạc này, hương vị trong miệng rất mềm và thơm, có thể nói là đáng giá, nhưng cũng hơi kém hơn một chút, cảm thấy không có gì đặc biệt đáng giá. Nhà hàng dung hợp của Đàm Vũ Trình cũng phục vụ món bít tết, mùi vị rất ngon, cô nhìn anh, Đàm Vũ Trình cầm nĩa cắm một miếng bít tết. Đưa nó đến môi cô, quý thính dừng lại mở miệng cắn nó. Mùi vị này thậm chí còn khác biệt hơn. Mắt cô sáng lên. Khóe môi Đàm Vũ Trình hơi cong lên, làm sao vậy, quý thính gật đầu, có chút hài lòng, với cái giá này cũng khá hợp lý, Đàm Vũ Trình mỉm cười. Thỉnh thoảng anh lại cắt miếng bít tết và đút cho cô vài miếng. Về phần cô cũng lấy nĩa xiên thịt rồi đưa qua anh. Ăn một lúc, cô không thể ăn hết được. Món salad tráng miệng là bông cải xanh, cũng có một hương vị đặc biệt không thể tìm thấy ở các nhà hàng thông thường, tuy nhiên. Lời đồn thổi rằng bông cải xanh được làm bằng vàng quả thực là không đúng và giá cả thì quá đắt. Ăn xong, Đàm Vũ Trình đi vào nhà vệ sinh. Nhìn ra ban công hình chữ U, nơi có thể nhìn thấy tòa nhà Trác Duyệt và cao ốc thời đại, quý thính đứng dậy bước ra ngoài. Thời tiết mấy ngày này không quá lạnh, ban đêm gió cũng không lớn lắm. Quý thính mặc váy đi ra, gió thổi qua, váy dài tới chân lướt qua da thịt, thân hình cô khá cao bóng lưng rất đẹp. Đàm Vũ Trình quay lại, lấy khăn giấy lau lòng bàn tay. Sau đó dùng một tay mở cửa bước ra ngoài, tóc của quý thính được tháo dây, xõa qua vai. Cô đặt tay lên lan can. Sàn nhà cao đến mức mọi thứ khác khi nhìn xuống đều trở nên vô cùng nhỏ bé, cảm nhận có người đang đi tới từ phía sau cô quay lại, họ nhìn nhau, ánh mắt đều phản chiếu hình ảnh đối phương, Đàm Vũ Trình cúi đầu hôn lên môi cô. Quý thính tựa vào lan can, bị nụ hôn của anh làm cho có chút tê dại, nụ hôn của anh giống như chuồn chuồn đạp nước. Gió thổi làm rối tung mái tóc của quý thính. Cô giơ tay lên, ngửa cổ, anh hơi cúi xuống một chút, anh hôn lên cổ cô, đầu ngón tay quý thính khựng lại. Xương quai xanh của cô giống như một vũng nước, hai tay tựa vào lan can phía sau, cô nhìn anh, Đàm Vũ Trình mỉm cười ôm eo cúi đầu tiếp tục hôn cô, anh không quan tâm là ở bên ngoài, trên ban công cao lúc này cửa ban công cũng không có ai, từ trong nhà hàng đi ra ban công này chỉ thuộc về bọn họ. Tại đây Đàm Vũ Trình hôn đủ rồi vùi đầu vào cổ cô, trầm giọng lười biếng, quý thính, em có biết một kiểu thích cả về mặt ép một nhờ lý không? Cánh tay của quý thính vẫn còn ở không trung, cô đã nghe nói đến chuyện này. Anh đối với em chính là vậy, giọng anh như hòa trong gió, tai quý thính hơi nóng lên. Thích cả về mặt ép một nhờ lý mới là đỉnh cao của tình cảm. Hồi đại học quý thính có học môn tâm lý học giáo sư có nhắc đến vấn đề này, nó thuộc mức độ cao nhất của thích. Sau đó có bạn học hiểu rằng thích cả về mặt ép một nhờ lý mới thật sự là thích, anh vùi đầu vào cổ cô làn da quý thính ửng đỏ, cô nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh cũng có thể được coi như là một lời tỏ tình, gió thổi qua, khung cảnh cũng phù hợp vô cùng lãng mạn. Kiến trúc thời trung cổ này khiến người ta có cảm giác như đang xuyên không, cùng anh ở đây cảm giác thời gian như dừng lại, thật lâu sau, Đàm Vũ Trình ngẩng đầu, hôn lên mi tâm cô, về nhé, quý thính vuốt tóc, nhướng mi nhìn anh khẽ gật đầu. Đôi mắt cô rất đẹp dịu dàng lại lấp lánh, chiếc váy mặc hôm nay khá hợp với kiến trúc ở đây, ánh mắt Đàm Vũ Trình càng sâu hơn, anh nắm lấy tay cô rời khỏi ban công, nhà hàng này không thể quét mã thanh toán, để cho bầu không khí hòa hợp họ dùng cách quẹt thẻ. Đàm Vũ Trình đưa thẻ cho nhân viên, quẹt thẻ rồi ký tên, anh lại nắm lấy tay quý thính cầm áo khoác của mình cùng anh xuống lầu, đến đại sảnh, thấy xe bên ngoài giống như từ trung cổ trở về với hiện đại. Đàm Vũ Trình mở cửa ghế lái phụ để cô lên xe xong mới nhận lấy chìa khóa, ngồi vào ghế lái khởi động xe rời đi. Quý thính dựa lưng vào ghế, quay sang nhìn anh, Đàm Vũ Trình đang đưa tay sửa lại ống tay áo, cảm nhận được ánh mắt của cô quay sang nhìn, về nhà. Trong bóng tối hai người nhìn nhau, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người sau khi xác nhận quan hệ. Quý thính cong môi, về nhà uống với em ly rượu không? Đàm Vũ Trình nhướng mày, yết hầu anh khẽ cuộn khóe môi cong lên, được, anh quay đầu qua. Tập trung lái xe. Đèn đường chiếu qua khung cửa sổ xe, vành tai quý thính có hơi nóng, cô nhìn ra bên ngoài lúc buồn sẽ muốn uống rượu, lúc vui cũng vậy. đến hầm đổ xe của Trác Duyệt, Quý Thính xuống xe đợi Đàm Vũ Trình. Anh mở cốp xe xách vài túi hêm ra rồi đi qua nắm lấy tay cô, Quý Thính nhìn những túi quà trên tay anh không lên tiếng. Đây cũng không phải là lần đầu anh mua đồ hiệu cho cô, chỉ là lần này anh mua rất nhiều, chắc là phải mua thêm đồ rồi. Sau khi lên lầu vào nhà, Đàm Vũ Trình xếp đồ lên sofa, đèn trong nhà màu quýt. Đàm Vũ Trình cởi cúc cổ áo ngồi xuống sofa, Quý Thính treo áo khoác lên đi vào bếp xách vài chai rượu quý đi ra, đặt lên bàn trà, rồi lại quay vào lấy đá, làn váy của cô khẽ đung đưa. Đàm Vũ Trình đưa tay chọn một chai mở nắp ra, liếc mắt nhìn cô, Quý Thính ngồi trên thảm, bắt được ánh mắt của anh ngẩng đầu hỏi, nhìn em làm gì, trong mắt Đàm Vũ Trình mang theo ý cười. Nghĩ đến đợt Tết ở nhà anh cô còn từ chối uống rượu. Anh lấy ly rót rượu, Quý Thính gấp đá bỏ vào, Đàm Vũ Trình vừa rót vừa nhìn nhãn hiệu, giọng anh có hơi lười biếng, em được thật đấy, uống xong mấy chai này ngày mai không cần phải dậy, Quý Thính gấp đá trả lời, cũng không phải là uống hết, thế à, sao không vứt hết rượu đi, anh hỏi lại, cố ý chọc cô. Tay Quý Thính khựng lại quay đầu nhìn anh, nhận ra trong lời anh có ẩn ý khác. Anh nhận ra đợt Tết cô cố tình từ chối uống rượu sao? Đàm Vũ Trình nhìn cô một giây sau hôn lên môi, cạch một tiếng viên đá rơi xuống, chai rượu được đặt lại lên bàn trà. Quý Thính ngồi thẳng lưng theo phản xạ, đáp lại nụ hôn của anh. Sau đó Đàm Vũ Trình khẽ rời khỏi cầm ly rượu nhấp một ngụm, lại hôn lên môi cô đút rượu qua, Quý Thính nhận lấy, dung dịch ngọt mát đi qua cuốn họng, vô cùng thoải mái. Đàm Vũ Trình lại cầm ly lên nhấp một ngụm tiếp tục mớm rượu cho cô, Quý Thính ngẩng đầu đón lấy, vài lần như vậy, có vài giọt rượu khẽ lăn xuống cổ. Đàm Vũ Trình dùng một tay cởi cúc áo sơ mi, cúi đầu hôn lên cổ cô hút đi những giọt rượu ấy, Quý Thính dựa lên bàn trà má đỏ ửng, nửa tỉnh nửa say tránh nụ hôn của anh. Đàm Vũ Trình đưa tay ôm eo cô kéo về phía trước, sau đó lại hôn xuống, Quý Thính khẽ run lên muốn cầm ly rượu lên uống, còn anh vẫn tiếp tục hôn. Khẽ đẩy dây váy của cô rớt xuống vai, thấy dây váy tuột xuống, cô đẩy vai anh ra, Đàm Vũ Trình ngẩn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lên. Quý Thính uống rượu chặn lấy môi anh. Khóe môi anh cong lên, đưa tay giữ lấy gáy cô để cô đút rượu cho mình, đầu lưỡi Quý Thính còn hương rượu anh cảm nhận được hết, sau đó em mờ út mạnh môi cô lòng bàn tay hướng về phía sau. Những âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, Quý Thính không có lối thoát, ánh đèn trên trần nhà phủ xuống bóng hai người. Thật lâu sau Đàm Vũ Trình nhấc eo cô lên, cúi người hôn lên môi cô chặt lại những âm thanh ấy, trực tiếp đi vào. Ánh đèn xuyên qua, ngón tay mới sơn lướt qua vai người đàn ông, đêm khuya, khi được ông ra từ phòng tắm Quý Thính mặc váy ngủ được đặt xuống giường. Cô mệt mỏi ông lấy chiếc gối mềm mại vừa xoay người đã muốn ngủ, cả người vẫn còn phát run. Đàm Vũ Trình nghịch tóc cô cúi đầu nhìn. Vài giây sau anh lại cúi người hôn lên cổ cô. Hương sữa tắm từ cơ thể phụ nữ mềm mại phả đến, khiến anh khó mà kiềm chế được. Quý Thính mơ màng vẫn chưa ngủ sâu, đa phần là do men say vẫn còn. Sau khoảng thời gian điên cuồng vừa rồi, cô chỉ nhớ là sofa vô cùng hỗn loạn. Đàm Vũ Trình nhìn cô một lát đứng dậy ra ngoài dọn dẹp phòng khách, sofa màu trắng lúc này khắp nơi đều có dấu vết, anh tháo vỏ ra đem đi giặt, sau đó quay lại, thảm trên sàn cũng phải thay. Hai chiếc ly nghiêng ngã trên bàn trà còn dính chút rượu, Đàm Vũ Trình chỉ mặc quần dài, anh đem vào bếp rửa rồi cất lên tủ. Bận rộn xong cũng đã muộn, anh rửa tay quay lại phòng ngủ lật chăn nằm xuống. Quý Thính đã ngủ say mơ màng sát lại vào lòng anh, Đàm Vũ Trình đưa tay ôm eo cô kéo vào lòng. Một đêm ngon giấc. Sáng ngày hôm sau, điện thoại của Quý Thính có cuộc gọi đến, cô mơ màng mở mắt lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngủ say, anh nằm nghiêng người đưa tay cho cô gối đầu lên. Điện thoại không làm anh tỉnh giấc. Quý Thính không vội nhấc máy, nhìn người đàn ông bên cạnh lúc ngủ vẫn đẹp trai như vậy. Từ hôm nay trở đi, người đàn ông này đã là bạn trai của cô rồi. Quý Thính cong môi, điện thoại vẫn đang rung, cô chống người lên đưa tay về phía sau lưng anh với lấy. Cổ áo rủ xuống, Đàm Vũ Trình nhìn thấy hết khung cảnh bên trong, những vết hôn dày đặc vẫn còn lưu lại, cho dù là vậy thì cổ cô vẫn rất thơm. Đàm Vũ Trình nhìn vài giây, giọng khàn khàn, em lấy gì vậy? Quý Thính giật mình. Cô với tới được điện thoại rồi, điện thoại, cô nhìn người gọi đến, mẹ em, Đàm Vũ Trình một tiếng, Quý Thính nằm xuống tóc xõa lên gối, nhấn nghe máy. Khâu Đan hỏi cô mấy hôm nay có rảnh không, Quý Thính hỏi bà là có việc gì, Khâu Đan đang ở siêu thị nên có hơi ồn nhưng ý là mấy ngày nữa bác chủ nhà sẽ tới, Quý Thính hiểu rồi, cô đồng ý với bà. Nghĩ đến Đàm Vũ Trình vẫn ở đây, giọng cô không lớn khẽ trả lời mẹ, Đàm Vũ Trình vẫn buồn ngủ, nghe giọng cô lập tức quay sang vùi đầu vào cổ cô tiếp tục ngủ. Trái tim Quý Thính đập thình thịch, Khâu Đan vẫn có chuyện muốn nói nên Quý Thính tiếp tục nghe, người đàn ông vùi đầu vào cổ cô đã ngủ tiếp rồi, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô. Một hồi sau mới kết thúc cuộc gọi, Quý Thính đặt điện thoại xuống, cúi đầu nhìn Đàm Vũ Trình đang ngủ say, bả vai anh có không ít vết cào. Quý Thính yên tĩnh ngắm nhìn, mãi cho đến khi tay anh nắm lấy đùi cô hỏi, mấy giờ rồi? Quý Thính quay đầu qua nhìn thời gian, 10 giờ rồi. Đàm Vũ Trình ngây ra một giây, Quý Thính cười hỏi, muộn rồi à? Đàm Vũ Trình đáp, ừm. Quý Thính bật cười. Đàm Vũ Trình nghe thấy cô cười bóp chặt đùi cô khẽ cắn lên cổ một cái, Quý Thính lập tức thốt lên, mau dậy đi. Hai người lại ở trên giường giày vào một hồi, Đàm Vũ Trình xuống giường, cầm điện thoại lên xem có rất nhiều tin nhắn gửi đến, Trần Phi gọi khoảng 7, 8 cuộc. Tối qua anh đã tắt âm, anh bất đắc dĩ gọi lại cho Trần Phi, vừa sửa sang vừa đi lấy máy tính bảng gọi đồ ăn sáng cho Quý Thính. Quý Thính ngồi dậy nhìn anh đi ra khỏi phòng ngủ. Cô cũng phải dậy rồi, đợi cô đánh răng rửa mặt xong đi ra, Đàm Vũ Trình đã mặc sơ mi xong, xắn ống tay áo lên, đồ ăn sáng đã được đặt lên trên bàn, Quý Thính lau mặt đi ra, anh phải về nhà thay đồ không? Đàm Vũ Trình ừm một tiếng, anh đẩy cửa chuẩn bị ra về quay đầu nhìn cô, em qua đây. Quý Thính lười không muốn đi, từ chối. Đàm Vũ Trình nhướng mày, cười, Quý Thính, em được lắm, nói xong anh đóng cửa lại. Quý Thính bật cười, ngồi xuống sofa bắt đầu ăn sáng. Chiếc xe màu đen về đến căn hộ, Đàm Vũ Trình đeo tai nghe, cầm áo khoác vào phòng, ở đầu dây bên kia Trần Phi đang nói chuyện, do dự vài giây rồi hỏi, anh Đàm, anh rất ít khi đến muộn vậy. Hôm nay sao thế? Đàm Vũ Trình cởi xong sơ mi đi vào, nghe thấy vậy hỏi ngược lại, cậu nói xem là vì sao? Anh lấy một chiếc sơ mi màu trắng ra mặc lên, sau đó thắt cà vạt rồi ra ngoài, cầm tài liệu đặt trên tủ sofa nhà anh màu đen cùng bộ với ghế, ánh đèn lúc này đang chiếu xuống. Trần Phi nghe thấy Đàm Vũ Trình nói vậy ôi chao một tiếng, rồi nói lời chúc mừng. Đàm Vũ Trình nhướng mi mang theo ý cười, ánh mắt đột nhiên nhìn qua phía bên trong tủ sofa. Ở ngăn cuối cùng có một chuỗi vòng, anh đưa chân kéo mở tủ ra, nhớ ra lúc chuyển đến đây đồ trong tủ đồ này là do Tiếu Hy thu dọn cho anh. Chiếc vòng này vốn không ở đây, mà ở nhà kho ở Nam An cùng với đống sách hồi cấp 3. Đàm Vũ Trình nhìn nó vài giây, anh nói với Trần Phi, giúp tôi liên hệ với nội thất C2. Đặt một bộ tủ ghế sofa, Trần Phi đang nói, đột nhiên nghe vậy khựng lại lập tức mở khung trò chuyện lên, sao vậy anh? Tủ nhà anh không dùng được à? Không phải chứ, trước đó công ty bảo đảm với chúng ta về chất lượng sản phẩm mà, em còn định sau này sẽ tìm họ làm toàn bộ nội thất cho nhà em nữa, Đàm Vũ Trình nhàn nhạt đáp, đổi bộ khác mà thôi, Trần Phi lập tức liên hệ, lại dặn dò Đàm Vũ Trình mau đến công ty. Đàm Vũ Trình đồng ý. Cúp điện thoại cầm tài liệu đi thẳng đến Diên Tục, Đàm Vũ Trình đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Công ty nội thất cho người vận chuyển tủ sofa đến, quản lý khu mở cửa cho họ lên. Công ty nội thất chuyển tủ cũ cùng đèn bàn đi, đồ trong tủ cũng không dọn đi, trên thực tế cũng không có gì chỉ có chiếc vòng ở ngăn tủ cuối cùng lắc tới lui, đụng phải thành tủ phát ra tiếng động nhỏ. Lúc này, một chiếc xe bảo mẫu đi đến trung tâm các cửa hàng đồ hiệu, Mộng Gia đeo kính râm xuống xe trên vai đeo một chiếc túi xách màu đen. Đi vào tiệm, trong cửa hàng vẫn còn khách hàng khác, đó là Tiêu Thư, mặc chiếc váy dài màu nhạt ngồi trên ghế, bên cạnh là nhân viên của cửa hàng. Hai người đụng mặt, sau khi bày ra bộ mặt kinh ngạc Mộng Gia liếc Thư Tiêu một cái, giọng vô cùng khoa trương, trùng hợp thật đấy, Thư Tiêu không đáp, nhìn món đồ trên tay nhân viên. Mộng Gia khẽ biểu môi, ngồi xuống một chiếc ghế khác. Nhân viên cầm điện thoại đứng bên cạnh giới thiệu từng món đồ cho cô, Mộng Gia liếc qua sau đó nhấn vào một tấm ảnh. Là bản giới hạn, đưa cho nhân viên, tôi lấy cái này, nhân viên ngay người, nhìn về một người khác ở phía sau, người đó lắc đầu, nhân viên nhìn Mộng Gia, cười nói, cô Mộng, bây giờ mẫu này đã không còn hàng nữa, hơn nữa Lê Thành cũng chỉ có một cái, đã bị mua mất rồi. Mộng Gia nhướng mày tháo kính xuống, ai vậy? Sao nhanh thế, cô ấy nói bằng tiếng Quảng Đông, nhân viên nghe hiểu được, nói ra một cái tên. Mộng Gia giật mình, Đàm, nhân viên gật đầu. Thư Tiêu ở phía không xa cũng nghe được cái tên này ngước mắt lên. Mộng Gia khoanh tay vắt chéo chân dựa vào lưng ghế, vài giây sau chống cằm nhìn nhân viên, trước kia anh ấy đều cho người giao đến cửa hàng, lần này tự đến lấy à, nhân viên gật đầu. Mộng Gia ồ một tiếng. Thư Tiêu vẫn luôn chú ý đến phía bên này, nghe thấy vậy không biết đang nghĩ gì. Lúc này Mộng Gia đột nhiên quay đầu nhìn Thư Tiêu hỏi, cô nghĩ anh ấy mua tặng ai? Thư Tiêu đột nhiên bị gọi tên, ngẩng đầu đáp, sao tôi biết được? Lời vừa nói xong, dây vòng trên tay đột nhiên đứt ra, những hạt vòng liên tục rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người đều giật mình nhìn qua. Thư Tiêu ngây người nhìn, cổ tay trống không, ngay cả sợi dây vòng cũng rơi xuống. Hạt vòng rơi khắp sàn nhà, khiến cô ta cảm thấy hoảng loạn. Một hồi sau Thư Tiêu mới phản ứng lại, cúi người nhặt những viên hạt vòng lên, nhân viên bên cạnh cũng cúi xuống giúp. Viên cúc cổ tay áo bằng đá quý của Thư Tiêu khá sắc nhọn, sợi dây kia bị mài đứt. Thư Tiêu cúi đầu nhìn thấy lập tức giật cúc xuống, bên trên còn vương lại mảnh dây nhỏ. Cô ta mím môi hơi muốn nổi giận, đưa tay kéo cúc áo xuống giống như hành động đấu tranh cuối cùng. Mộng Gia ở bên cạnh nhìn thấy, cong môi, đứt rồi, trùng hợp thật đấy. Loại cúc áo làm từ đá quý này có người còn bị khứa vào tay, vậy mà cô lại thích. Thư Tiêu ngẩng đầu lên, mặt có hơi tái nhợt nhìn Mộng Gia. Mộng Gia cong môi, nhìn đống hạt trên sàn cười, dựa lưng lên ghế khoanh tay lại. Mắt mang theo ý cười cũng mang theo vài phần vui vẻ khi thấy người khác gặp chuyện không vui. Cô nhìn sang nhân viên, không phải chỗ các cô cũng có bán đá quý sao, lấy ra cho tôi xem, tiện thể chọn cho cô Thư một bộ, tôi thanh toán. Nhân viên giúp nhặt vòng hạt khựng lại, đưa cho Thư Tiêu. Sắc mặt Tiêu Thư trắng bệch đưa tay nhận lấy, trên viên hạt cũng có vết xước. Tại tiệm cà phê Hoàng Hôn, 1:30 chiều, Quý Thính đang rửa ly ở quầy, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mộng Gia. Mộng Gia, 2 ly latte đá, giúp tôi giao đến số 4 Trúc Lâm. Trúc Lâm là tên khu biệt thự, cũng là nhà mẹ Mộng Gia mua tặng cô ấy, cách tiệm một đoạn đường. Quý Thính lau tay, cầm máy lên trả lời. Quý Thính, cậu đặt đơn trên app đi. Mộng Gia, không muốn. Mộng Gia, bảo quản lý quán cậu giao, tôi sẽ trả phí. Quý Thính, Quý Thính bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống đi pha 2 ly latte, nghỉ ngợi một lát rồi mở tủ lấy ra 2 phần bánh mouse, đưa cho Trương Dương, giao đến số 4 Trúc Lâm. Trương Dương nhận lấy, phản ứng lại, đại tiểu thư về nước rồi à. Quý Thính gật đầu, Trương Dương ồ một tiếng đi ra ngoài, Quý Thính tiếp tục rửa ly. Nhớ ra điều gì đó, cô lập tức nói với Trương Dương, đừng nhận phí giao hàng nhé. Trương Dương nghe vậy gật đầu, rõ, sau đó đẩy cửa đi ra. Tiểu Chu đang lau bàn, đi qua dựa vào quầy nhìn Quý Thính, dạo này chị Mộng Gia thích thật đấy, đợt Tết đi tận mấy nước liền. Quý Thính rửa ly xong úp vào giỏ, đúng là rất thoải mái. Tiểu Chu gật đầu, mắt nhìn Quý Thính, hôm nay chị Thính rất xinh đẹp. Tối qua cô và Tiểu Uyển nhìn thấy chị mặc chiếc váy kia, đều đoán được chị Thính và anh Đàm đã thành đôi rồi. Nếu không phải có tâm tư riêng, sao có thể mặc chiếc váy đẹp như vậy được chứ? Tiểu Chu cười tiếp tục đi lau bàn. Đến giờ ăn tối, nhân viên giao đến các món hải sản cao cấp, còn gọi cho Trương Dương, Tiểu Uyển và Tiểu Chu 3 ly nước vô cùng đắt. Người gọi đồ rất hào phóng, hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tiểu Uyển và Tiểu Chu vui vẻ ăn, tay dính đầy dầu mỡ, vô cùng vui vẻ. Quý Thính uống nước ngồi ở sofa cạnh cửa sổ, bóc túi giấy đưa cho hai người lau tay. Trương Dương đem đồ ăn ra ngồi ở ngoài phòng nghỉ, vừa ăn vừa trông tiệm. Qua giờ ăn tối cửa hàng lại bận rộn, có khá nhiều người đến, nhân viên văn phòng cần tăng ca cũng đạt khá nhiều. Quý Thính bận rộn cả buổi tối, lúc rảnh tay có cầm điện thoại lên xem. Ảnh đại diện màu đen gửi đến cho cô một tin nhắn. Đàm, tối nay anh phải tăng ca, 9:30 em giao 8 ly cà phê đến tiện thể đợi anh tan làm. Đàm, chuyển khoảng 2.000. Quý Thính, anh mua cà phê chỗ em với giá trên trời vậy à? Quý Thính, không nhận, tiền lần trước vẫn còn. Đàm, hửng. Đàm, Quý Thính. Quý Thính mặc kệ anh. Tòa nhà Trác Việt ở đối diện vẫn sáng đèn, Diên Tục ở tầng 2 cũng vậy. Quý Thính đặt máy xuống bận việc trong tiệm đến 9 giờ rồi thu dọn. Trước đó cô làm xong 8 ly cà phê cho vào túi. Tiểu Uyển, Tiểu Chu và Trương Dương tan làm xong, cô cầm cà phê đi ra đóng cửa, đến hầm đổ xe, lái thẳng đến Trác Việt. Sau khi đổ xe xong cô cầm cà phê lên lầu, lúc này có không ít công ty vẫn đang tăng ca. Quý Thính nhấn thang máy đi lên Diên Tục. Chu Hùng đeo gối chữ U ngồi gõ máy tính, thấy Quý Thính đến lập tức đứng dậy. Từ chỗ Trần Phi biết được chút chuyện, hình như anh Đàm đã theo đuổi được chị Thính rồi. Chu Hùng cười nói, chị Thính, anh Đàm đang họp, cậu chỉ vào bên trong. Quý Thính nhìn phòng họp đang sáng đèn, cũng nhìn thấy Đàm Vũ Trình đứng cạnh bàn họp, nghe mọi người nói. Cô thu lại ánh mắt, đưa cà phê cho Chu Hùng, anh ấy gọi cà phê. Ôi, vâng, Chu Hùng nhận lấy cà phê. Lúc đi về phía sau, tiện tay đẩy mở phòng làm việc của Đàm Vũ Trình ra, nói với Quý Thính, chị Thính, chị vào đợi một lát, anh ấy sắp họp xong rồi. Quý Thính khựng lại, nhìn vào phòng làm việc. Cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Chu Hùng khác với trước kia, gật đầu đi vào trong. Trước kia cô có đến vài lần, phòng làm việc của anh khá rộng, nhưng màu chủ đạo là màu đen, bạn làm việc cũng vậy. Cửa sổ sát đất khá lớn nhưng anh gần như không ngắm nhìn bên ngoài, vì vậy kéo rèm che lại một nửa. Sau bàn là tủ âm tường, đồ đạc được bày trên đó rất đơn giản, Quý Thính ngồi xuống ghế ở phía trước bấm điện thoại. Trong lúc nhàm chán có ngáp một cái, tối qua ngủ muộn, Quý Thính nằm lên bàn định chập mắt một lúc, vài phút sau cửa phòng họp mở ra, Đàm Vũ Trình đi ở phía trước, Trần Phi ở bên cạnh nói chuyện với anh. Đàm Vũ Trình đưa tay mở cửa phòng làm việc, lập tức nhìn thấy Quý Thính đang nằm trên bàn ngủ. Trần Phi vẫn còn đang nói, vừa quay đầu qua nhìn lời nói nghẹn lại ở cuống họng, Đàm Vũ Trình cởi áo khoác đắp lên vai cho cô. Rèm cửa phòng làm việc được đóng lại bên ngoài không nhìn được trong này. Có lẽ là do trong không gian kín nên Quý Thính mới ngủ thiếp đi. Trần Phi có vài chuyện không thể nói ở bên ngoài được, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Đàm Vũ Trình, ý hỏi có tiếp tục thảo luận hay không. Đàm Vũ Trình gật đầu, đưa tay lấy tai nghe ra khom lưng đeo cho cô ngủ rất say, anh nhìn cô vài giây rồi mới đứng thẳng lên, thấy Quý Thính đeo tai nghe, Trần Phi mới yên tâm nói tiếp. Đàm Vũ Trình dựa vào bàn, khoanh tay lắng nghe, tai nghe truyền đến âm nhạc dễ chịu, dưới âm thanh ấy Quý Thính ngủ càng sâu hơn. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trần Phi nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng bàn xong công việc, thở phào một hơi đặt văn kiện xuống. Đàm Vũ Trình nhìn cậu, tan làm đi. Trần Phi gật đầu giọng điệu vui vẻ, vậy em đi đây. Sau đó lập tức xoay người rời đi. Đàm Vũ Trình đọc tài liệu xong để xuống bàn, rủ mi nhìn người phụ nữ. Anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô, sau đó cầm chìa khóa xe cúi người bế cô lên. Quý Thính đột nhiên bị anh bế lên, vừa mở mắt đã nhìn thấy anh đi ra ngoài. Đàm Vũ Trình dặn Chu Hùng nhớ tắt đèn, Chu Hùng vâng một tiếng. Quý Thính nhìn anh, em dậy rồi. Đàm Vũ Trình rủ mi, dậy rồi cũng không được xuống. Quý Thính, cô phát hiện tai có thứ gì đó, đưa tay lên sờ, là tai nghe. Đàm Vũ Trình bế cô đi vào thang máy, xuống thẳng hầm để xe đi vào xe anh. Mở cửa xe ra anh đặt cô vào ghế lái phụ, cài dây an toàn lại. Anh chống tay nhìn cô, tối nay qua chỗ anh được không? Quý Thính cách anh rất gần nói, xe của em vẫn ở đây. Ngày mai lấy, Quý Thính mím môi, còn tắm nữa. Quần áo đâu? Bất tiện lắm, khóe môi Đàm Vũ Trình cong lên. Mặc tạm quần áo của anh. Nói xong anh đóng cửa xe lại, đi vòng qua ghế lái. Quý Thính bất đắc dĩ, nhìn anh ngồi vào xe lườm một cái. Đàm Vũ Trình giả vờ như không nhìn thấy, khởi động xe. Quý Thính lười cãi cọ với anh, cô cũng muốn ở cạnh anh. Âm nhạc từ tai nghe tiếp tục truyền đến lại khiến cô buồn ngủ. Giai điệu bài hát như có tác dụng chữa lành. Đến nơi, Đàm Vũ Trình nắm tay Quý Thính đi lên lầu, áo khoác anh vắt lên cánh tay cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài, vì lái xe nên cô đi giày bệt nhưng lúc đi làng váy lại rất uyển chuyển. Đến cửa nhà Đàm Vũ Trình mở cửa cho Quý Thính đi vào. Thay giày xong Quý Thính ngồi lên sofa, Đàm Vũ Trình cởi cúc cổ áo đi rót nước cho cô. Quý Thính nhận lấy, mắt đột nhiên nhìn thấy lớp ni lông bọc tủ ghế sofa, chiếc tủ không còn là màu đen tuyền nữa mà có hơi xám. Thêm việc lớp ni lông chưa được bóc ra vừa nhìn đã biết là tủ mới. Ngón tay Quý Thính khựng lại, quay sang nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình lấy máy tính bảng qua xử lý chút công việc. Dựa lưng vào ghế, cảm nhận được ánh mắt của cô anh ngẩng lên nhìn, Quý Thính nhìn anh vài giây hỏi, anh đổi tủ sofa rồi à? Đàm Vũ Trình nhìn qua gật đầu, anh vừa đổi sáng nay. Quý Thính yên lặng nhìn anh biết trong đó có lắc tay không? Đàm Vũ Trình nhìn vào mắt cô, anh biết. Không muốn em hiểu lầm nên anh xử lý luôn. Trái tim Quý Thính rung lên. Lần đầu tiên cảm nhận được anh vì cô mà xử lý món đồ cũ, mắt cô không sao động nhưng vẫn nhìn anh như vậy. Đàm Vũ Trình sát lại hôn lên môi cô, anh đã từng nói, cô ấy không phải là thứ ngăn cản chúng ta. Ánh mắt anh rất thâm sâu, nhìn cô. Quý Thính nhìn vào đôi mắt ấy đột nhiên nhớ đến Tết Thanh Minh năm tư đại học, cô về Nam An tảo mộ. Khâu Đan và Quý Lâm Đông bận rộn công việc ở siêu thị không nghỉ được nên cô chỉ có thể đi một mình. Năm đó sau tòa nhà cô có người thần kinh không bình thường bị người nhà nhốt bên trong, mỗi ngày đều có tiếng la hét, cách khá gần nên Quý Thính khá sợ. Quan trọng là tiếng hét ấy rất đáng sợ, cô bị làm tỉnh giấc hai lần. Năm ấy Vu Hy không về, Khâu Đan biết chuyện này bèn nói với Tiếu Hy, tối hôm đó Đàm Vũ Trình qua đón Quý Thính. Lúc đó Quý Thính vừa bị dọa sợ khóe mắt ửng đỏ, tay kéo hành lý gặp anh ở dưới sân. Có lẽ qua hai hôm sợ hãi, lúc gặp được anh nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi. Đàm Vũ Trình lập tức đưa tay lau nước mắt giúp cô xách vali, hai ngày rồi mà cũng không nói cho tôi biết. Mắt Quý Thính ửng đỏ, quay sang một bên không muốn cho anh nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình, nhưng đầu ngón tay lại rất ấm nóng. Anh nắm lấy cổ tay dẫn cô đi ra khỏi con ngõ dài, tiếng la hét của người kia cũng bị bỏ lại ở phía sau. Sau đó lúc đi tảo mộ, Đàm Vũ Trình cũng đi cùng cô, tính ra thì hai người ở cạnh nhau rất lâu rồi, từng năm tháng trôi qua hồi ức cũng được động lại, diên dông. Chuông cửa vang lên, Quý Thính trở lại từ hồi ức. Đàm Vũ Trình đặt máy tính bảng xuống, đi ra mở cửa, một lát sau xách túi đồ qua đưa cho cô, Quý Thính ngơ ngác nhận lấy, mở ra nhìn bên trong có đồ lót, cô lập tức gập miệng túi lại ngẩng đầu nhìn anh. Đàm Vũ Trình mỉm cười, cúi người nhìn cô, em đi tắm đi, quần áo của anh em cứ tùy ý mà chọn. Mặt cô đỏ ửng đứng dậy lườm anh, sau đó đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của anh có hương trầm nhàn nhạt, cô mở tủ lấy một chiếc áo phông trắng ra, bên trong túi cũng có khăn mặt, bàn chải cùng sữa rửa mặt. Quý Thính đi vào phòng tắm, tắm qua, rất nhanh sau, cô lau tóc đi ra. Đàm Vũ Trình trả lời email xong, ngẩng đầu nhìn cô mắt không rời đi. Tắm xong Quý Thính có hơi khát, cô cầm cốc đi rót nước, Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây ánh mắt mang theo ý cười, đứng dậy lấy đồ ngủ đi tắm. Quý Thính thấy anh vào phòng tắm rồi tai mới bớt đỏ hơn, lần đầu đường đường chính chính mặc quần áo của anh như vậy. Cô đi qua ngồi xuống sofa, vừa uống nước vừa lướt điện thoại, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. 20 phút sau, Đàm Vũ Trình cũng tắm xong. Anh lau mái tóc ướt, ngồi xuống bên cạnh Quý Thính cầm máy tính bảng qua, đưa tay ôm eo mở một app lên cho cô xem. Quý Thính dựa vào ngực anh, rũ mi nhìn, là concert của Y Sơn. Đàm Vũ Trình mở ra, ghé vào tai cô. Tour diễn năm nay có một buổi ở Lê Thành, chúng ta cùng đi xem. Quý Thính ngoảnh đầu sang, người đàn ông ở sát gần, hai người nhìn nhau anh nói, không phải năm ngoái không xem được sao? Quý Thính nghĩ một lát gật đầu, năm nay cùng đi. Quý Thính khựng lại, tháng 5 năm ngoái cũng có concert, nhưng là ở Hồng Kông. Cô có mua vé trên mạng, nhưng đến hôm đó thì thẻ thông hành bị mất không kịp làm lại, lúc đó còn cảm thấy tiếc nuối. Anh vẫn còn nhớ, cô cong môi đáp, được. Đàm Vũ Trình nhìn cô cười tay ôm chặt hơn, phủ môi lên môi cô hôn thật sâu, cơ thể hai người đều nóng lên. Anh khẽ buông cô ra, mở máy tính bảng mua ghế đôi khu VIP, đúng lúc này điện thoại của Quý Thính rung lên. Tin nhắn từ nhóm của cô và Vu Hy, Mộng Gia cùng Long Không. Long Không nói, concert của Y Sơn ở Lê Thành này, có mua không? Vu Hy lên tiếng, mua, Thính Thính thích. Mộng Gia, cần phải mua sao? Tôi có rồi, 4 vé VIP. Vu Hy, wow. Đại tiểu thư, cậu về rồi à? Mộng Gia, cậu có nhớ tôi không? Vu Hy, cũng bình thường. Mộng Gia, cút ngay. Long Không, Quý Thính. Đi xem không? Quý Thính đang định trả lời. Đàm Vũ Trình nhấn mở thành viên nhóm lên xem khẽ hừ một tiếng, giấu anh mở nhóm riêng từ khi nào vậy? Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói, giống như hôm sinh nhật của em, vào nhóm chia sẻ ảnh, nhắc đến ngày sinh nhật của cô. Đàm Vũ Trình nhớ tới trạng thái của hai người lúc đó, anh ôm chặt eo cô. Giọng nói trầm thấp lười biếng, cho anh vào nhóm, còn nữa, sau buổi hòa nhạc ban đêm chúng ta sẽ mời bọn họ một bữa. Quý Thính sửng sốt, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Đàm Vũ Trình đối diện với ánh mắt của cô, nói, sớm muộn gì họ cũng phải biết. Tim Quý Thính đập thình thịch. Cô mím môi, gật đầu. Đã đến lúc phải nói, giấu lâu quá cũng không phải chuyện tốt. Cô nhìn điện thoại, bấm vào nhóm rồi kéo ảnh đại diện màu đen của anh vào. Mọi người trong nhóm đều đang tét cô. Khi nhìn thấy Đàm Vũ Trình đột ngột được thêm vào, họ kinh ngạc trong vài giây. Quý Thính cầm máy tính bảng lên, vào nhóm trò chuyện gõ chữ. Đàm, Quý Thính và tôi đã mua vé rồi. Long Không sửng sốt một lát, à. Ra là thế. Mộng Gia, thế thì tôi cũng phải lấy nhiều vé hơn rồi. Vu Hy, Đàm, các cậu mua khi nào vậy? À, Đàm, vừa xong. Vu Hy, nhanh thế sao? À, Long Không, năm ngoái tôi đã không đến được Hồng Kông. Năm nay nhất định phải bù lại. Long Không, nếu đã như vậy, chúng ta mua vé trong tay Mộng Gia là được. Nếu thừa, Mộng Gia, cậu tự xử lý nhé. Mộng Gia, chật, không tốn tiền, không vấn đề. Vé của cô ấy đều đến từ công ty của bố, dù có tốn tiền cũng là chi phí của bố nên cô ấy liền lấy, coi như một ân tình đưa họ đến xem. Vu Hy, wow, vậy lần này mấy người chúng ta lại được tụ họp à? Từ đầu năm đến giờ chúng ta đã không gặp nhau rồi. Long Không phụ họa, đúng vậy. Nếu là trước đây, anh ta nhất định sẽ mời mọi người cùng nhau uống cà phê hoặc dùng bữa tại quán của Đàm Vũ Trình. Nhưng năm nay anh ta đã thất bại trong việc theo đuổi Quý Thính, đang trong quá trình khôi phục tâm trạng, buổi hòa nhạc cũng là một cơ hội. Mộng Gia nói bằng tiếng Quảng Đông, có gì mà tụ tập? Vu Hy, không có gì để tụ tập, vậy sao cậu lại từ nước ngoài chạy về Lê Thành? Mộng Gia, cắt, Đàm, sau buổi hòa nhạc, chúng ta đi uống vài chén. Long Không và Vu Hy lập tức đồng ý, được, được, chỉ có Mộng Gia trả lời bằng biểu tượng cảm xúc, hả? Đàm Vũ Trình không để ý tới biểu tượng cảm xúc của Mộng Gia, sau khi gửi đi anh đặt máy tính bảng xuống, hơi thở của Quý Thính tràn ngập mùi hương sữa tắm giống như của anh, sau khi tắm xong tóc cô được buộc lại bằng kẹp, cần cổ thon dài. Đàm Vũ Trình úp cổ Quý Thính làm đầu ngón tay hơi run, cô siết chặt điện thoại, tai nóng bừng, một lúc sau điện thoại tùy ý đặt trên ghế sofa, anh giữ chặt cổ cô hôn. Ánh đèn trong phòng khá sáng nên bóng người càng được phản chiếu rõ ràng hơn, chiếc áo sơ mi hở cổ, làn da hồng hào bờ vai trắng ngần, chiếc cổ thon dài xinh đẹp, mái tóc dài hơi xõa xuống. Vài giây sau, Đàm Vũ Trình bế cô lên đi chân trần vào phòng ngủ chính, trong căn phòng tối tăm ở giữa có một chiếc giường tối màu. Sau khi đặt cô lên giường, Đàm Vũ Trình cúi người xuống lại lần nữa hôn lên môi cô. Một âm thanh xào xạc truyền đến. Chiếc kẹp trên đầu Quý Thính cuối cùng cũng rơi ra không biết rơi xuống đâu, nhưng mái tóc dài đã che kín vai, che khuất tấm lưng phía sau. Đàm Vũ Trình dùng đôi bàn tay to lớn giữ cổ cô, ấn xuống hôn úp lấy môi cô, một lúc anh mỉm cười rời đi thì thầm vào tai cô. Quý Thính không nhịn được cắn anh một cái, dấu răng xuất hiện trên bả vai. Đêm dài, người đàn ông trẻ tràn đầy sinh lực. Quý Thính lại tắm rửa một lần nữa rồi được bế trở lại giường. Đàm Vũ Trình thu dọn căn phòng bừa bộn, tắt đèn phòng khách, bước vào phòng vén chăn lên vùi vào cổ cô, cánh tay vòng qua eo, Quý Thính mơ màng ngủ xoay người lại, người đàn ông phía sau tiến tới ôm lấy. Quý Thính ngủ thiếp đi nhưng không sâu lắm, chiếc tủ sofa lại hiện lên trong đầu cô. Anh đã vứt bỏ cái tủ sofa trước đó và biết về chiếc vòng tay bên trong, hơi ẩm tỏa lên từ máy tạo độ ẩm trong phòng, Quý Thính hỏi với giọng rất nhẹ. Đàm Vũ Trình, anh vứt tủ sofa đi là vì em à? Đàm Vũ Trình đang chuẩn bị ngủ, nghe được lời này thấp giọng nói, ừ. Đàm Vũ Trình đưa tay làm gối cho cô, đôi mắt anh nhắm nghiền rõ ràng là đang định ngủ, nhưng giọng nói của Quý Thính lại nhẹ nhàng vang lên. Em rất vui nhưng cũng muốn hỏi một điều. Đàm Vũ Trình một tiếng, trong đêm khuya giọng nói trầm thấp dễ chịu, có chút cảm giác hờ hững tùy ý. Quý Thính bị anh ôm, nhìn về phía bóng tối cách đó không xa, lần trước lúc Thư Tiêu có bạn trai mới. Cảm giác anh thế nào? Cảm giác, anh lấy đâu ra cảm giác? Đàm Vũ Trình mở mắt ra, cơn buồn ngủ đã tiêu tan một chút. Quý Thính quay lại nhìn anh, lúc đó không phải anh cầm chiếc vòng tay ra xem sao? Đàm Vũ Trình nhướng mày, vòng tay gì? Ý em nói là cái trong ngăn kéo ấy hả? Quý Thính một tiếng. Đàm Vũ Trình im lặng mấy giây, mỉm cười vùi đầu vào cổ lười biếng ông cô nói, em không nhớ gì à? Lúc chuyển đến đây anh đang đi công tác ở Bắc Kinh nửa tháng rồi. Mẹ là người đã giúp dọn dẹp, bà cũng mang mọi thứ từ Nam An qua. Lúc đó anh không có ở đó, giúp dọn dẹp nhà cửa. Quý Thính, anh chỉ mới phát hiện ra chiếc vòng tay đó vào sáng nay. Anh lấy nó ra nhìn khi nào? Đừng trách oan anh chứ, Quý Thính. Đàm Vũ Trình buồn ngủ, giọng lười biếng nói tiếp. Nếu em không tin thì ngày mai ở nhà có thể kiểm tra camera giám sát. Có lẽ gì giúp việc tới dọn dẹp lấy đồ ra khiến em hiểu lầm. Quý Thính nhớ lại nhà của anh đều được dì bảo mẫu dọn dẹp. Vậy thì có lẽ anh đã không mở chiếc tủ sofa phía dưới mà lần trước cô thấy. Với tính cách của anh, làm sao sau khi mở ra lại không đóng lại đàng hoàng được. Quý Thính nghe xong nhưng không nói gì. Đàm Vũ Trình thấy cô im lặng, thấp giọng nói, em có thể xem trên máy tính bảng. Quý Thính trả lời anh, không cần xem. Đàm Vũ Trình vùi mình vào cổ cô, giọng điệu càng lười nhác, cứ xem đi. Quý Thính lười phản ứng với anh. Đàm Vũ Trình bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, Quý Thính dần dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, Quý Thính xoay người, Đàm Vũ Trình cũng đổi tư thế ôm cô vào lòng. Sáng sớm hôm sau, hai người bị điện thoại di động của Quý Thính đánh thức, cô đang buồn ngủ Đàm Vũ Trình với lấy điện thoại đưa tới, Quý Thính bấm nghe. Một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, Quý Thính càng tỉnh táo hơn, trả lời, đàn anh. Cách gọi này vừa vang lên Đàm Vũ Trình liền mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lòng mình. Trong điện thoại vang lên một giọng nói trong trẻo, Quý Thính, em đang nghỉ ngơi à? Vài ngày nữa anh đi công tác ở Lê Thành, lúc đó chúng ta gặp nhau đi. Quý Thính trả lời, được, có một nụ cười thoáng qua trên lông mày cô, rất là chướng mắt. Trở lại, người đàn ông duy nhất thân thiết nhất với Quý Thính khi còn ở trường đại học là Chu Hối, người đã chỉ dẫn Quý Thính đến ký túc xá vào ngày nhập học. Sau đó, khi cô đang thực hiện một dự án Chu Hối là trợ lý gia sư và hỗ trợ họ, Đàm Vũ Trình đã gặp vài lần. Rất có ấn tượng. Bởi vì, lúc đó có người đồn rằng Quý Thính ở bên anh ta. Quý Thính trò chuyện xong, vừa định cúp điện thoại Đàm Vũ Trình lại mở miệng hỏi, bữa sáng em muốn ăn gì? Một giọng nam lười biếng truyền vào điện thoại, Chu Hối ở bên kia kinh ngạc một chút.